Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, căn cứ thứ 9, địa cầu, kỷ nguyên mới, căn cứ thứ 9, không thể, mất khống chế âm thanh, đột nhiên, yên tĩnh lớp học nổ vang, dường như muốn xé rách màng nhĩ của người ta, thanh âm này đến quá đột nhiên, trên bục giảng đang ở diễn thuyết giả Đức Lão Sư. Cũng bị thanh âm này sợ hãi đến run run một cái. Những học sinh khác cũng kinh ngạc sững sờ. Hút vào khí lạnh, có dự cảm không hay. Bọn họ dồn dập cúi đầu. Người nào không biết giả Đức Lão Sư tính tình. Quấy rối hắn đi học. Chán sống a, chớ nói chi là gan to bằng trời phát ra loại thanh âm này. Không thể, không thể, nhưng là mất khống chế âm thanh. Còn một câu tiếp một câu liên tiếp ở lớp học xuất hiện. Giả Đức gương mặt đó, tái nhợt đều muốn biến thành màu gan heo. Trên đầu sợi tóc màu đen từng chiếc nổ đứng, kém chút bốc lên khói đen. Vô pháp khoan dung có người quấy rối hắn giảng bài. Huống chi đây là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần. Giờ khắc này, phòng học hàng cuối cùng, đột nhiên đứng lên một học sinh. Hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn đẩy ra núi tuyết long quan, nhìn thấy trong truyền thuyết chân long, nhưng là cùng chân long táng cùng nhau người. Dĩ nhiên cùng hắn giống nhau như đúc. Tô Viêm không quên được tấm kia không có chút hồng hào mặt. Lại như ở trước mắt hắn trôi nổi. Tô Viêm trái tim, dầm, run rẩy, hắn thở hổn hển. Lập tức gáy của hắn đột nhiên vang lên ong ong, tầng tầng lớp lớp đau nhức kéo tới. Đầu rất đau, Tô Viêm cái trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Đây là rất nhiều xa lạ ký ức liên tiếp vọt tới. Để Tô Viêm đầu đau như búa bổ, bốn phía hoàn cảnh xa lạ càng làm cho hắn hốt hoảng. Đây là cái gì cái tình huống? Đây là địa phương nào? Thứ hỗn trướng. Giả Đức phẫn nộ gầm nhẹ, nhưng là Tô Viêm cái gì đều không nghe lọt, hoàn toàn không phản ứng hắn. Giả Đức tức giận bên dưới, một cái tát đánh nổ bục giảng, nổi giận đùng đùng rời đi. Lực phá hoại khủng bố này, để bọn học sinh hút vào khí lạnh. Hỏng rồi, cái này Tô Viêm tìm đường chết a. Giả Đức lão sư thật vất vả cho chúng ta giảng giải võ học khóa. Hiện tại bị hắn khí đi rồi. Còn có một tháng chính là thi học kỳ. Chúng ta nên làm gì? Chín thành học sinh ở đó tuyệt vọng kêu rên. Điên rồi, đúng là điên rồi. Bọn học sinh chửi mát rời đi phòng học. Không ai sẽ phản ứng Tô Viêm. Toàn bộ băng tuyết học viện người nào không biết Tô Viêm đại danh. Hắn là thức tỉnh rồi. Nhưng là 2 năm qua điên điên khùng khùng. Thường thường nói mê sảng. Lần này dĩ nhiên ở trong lớp công nhiên rít gào. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Lẽ nào đây là một giấc mơ? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn vô lực ngồi ở trên ghế. Trong đầu thêm ra đến ký ức, để hắn kém chút tinh thần thác loạn. Hắn nỗ lực tiêu hóa những ký ức này. Trong cơ thể đều ứa ra khí lạnh. Hắn lại một lần nữa bị dọa cho sợ rồi. Kỷ nguyên mới, 100 năm, đây là nơi quái quỷ gì? Vẫn là địa cầu sao? Tô Viêm hoảng loạn sờ sờ trên cổ mang theo mặt dây chuyền. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn ở, này không phải xuyên qua. Ta vẫn là ta, nhưng ta hiện tại là ai? Hắn nỗ lực tiêu hóa ký ức, liền thần thoại diễn biến đều từng thấy. Còn có cái gì ly kỳ sự kiện so với núi tuyết trải qua còn nghiêm trọng hơn? Khi hắn tiêu hóa xong những ký ức này, Tô Viêm nổi lên cả người nổi da gà. 100 năm, thời gian đi qua ròng rã 100 năm. 100 năm, 100 năm, ta hiện tại chẳng phải là hơn 100 tuổi rồi. Tô Viêm tê cả da đầu. Hắn cuống quýt nhìn một chút tay của chính mình, căng mịn nhẵn nhụi. Không có một chút nào lão hóa dấu vết. Bàn tay lại run cầm cập cầm lấy bên cạnh trên bàn tấm gương. nhìn thấy trong gương người. Tô Viêm há to mồm, đều có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Người trong gương quá quen thuộc, thanh tú khuôn mặt, ánh mắt đen láy, sợi tóc đen xì, giờ khắc này trong con người tràn ngập khó mà tin nổi. Bởi vì đây là hắn 17-18 tuổi khuôn mặt. Tô Viêm hai tay run rẩy vuốt mặt, nghẹt thở đòi mạng, hắn dĩ nhiên phản lão hoàn đồng. Tuổi trẻ năm, 6 tuổi, tại sao lại như vậy? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 100 năm trước, toàn cầu tận thế, ký ức gây dựng lại. Tô Viêm kinh hãi, 100 năm trước toàn cầu tận thế. Dựa theo thời gian suy tính, cùng hắn leo lên châu mục lãng mã phong thời gian so sánh. Toàn cầu tận thế phát sinh ở mở ra núi tuyết long quan ngày thứ hai. Nhân loại thế giới tận thế, ai có thể lãng quên, sớm đã bị sắp xếp lịch sử chương trình học. 100 năm trước, địa cầu lại như là mở ra gông xiềng lao tù, vũ trụ ẩn chứa sức mạnh vô hình tập kích toàn bộ địa cầu. Đếm không hết người bình thường bởi vì không chịu nổi vũ trụ sức mạnh áp bức mà chết thảm. Đây là một cái đại tuyệt diệt thời đại, toàn cầu nhân khẩu tổng số kịch liệt hạ thấp, tử vong quá bán, trải qua ngày thứ nhất vũ trụ tận thế. Có một nhóm người may mắn còn sống sót, thân thể của bọn họ sản sinh biến dị, biến đến cường đại dị thường. Những người này được gọi là giác tỉnh giả. Sau đó trải qua nghiên cứu, phát hiện địa cầu xuất hiện một loại năng lượng thần bí. Người có thể hấp thu loại năng lượng này mạnh mẽ thân thể. Trải qua loại năng lượng này cường hóa thân thể độ cứng rắn có thể so với sắt thép. Nhân thể biến dị, giác tỉnh giả, Tô Viêm hút vào khí lạnh, con người trừng lớn tròn vo, run giọng nói, này, này không chính là thần ma văn minh mà, người cường đại đến có thể rời núi lấp biển, chuyện này quả thật khó có thể tin, trời ạ, địa cầu dĩ nhiên biến thành như vậy rồi, nhưng là này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nhân loại biến dị. Dã thú biến dị lại càng mạnh hơn. Hết thảy thành thị tao ngộ dã thú tập kích. Các loại vũ khí rất khó đối với dã thú tạo thành vết thương chí mạng. Mặc dù là lực sát thương to lớn vũ khí, cũng rất khó đối với dã thú tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cực kỳ trọng yếu chính là dã thú trưởng thành quá nhanh, ngăn ngắn thời gian một tháng. Viên đạn đã vô pháp xuyên thấu dã thú da lông. Thậm chí, biến dị đồng thời chúng nó cũng sinh ra rất cao trí tuệ. Đối với nhân loại phát động một lần lại một lần quần thể tính công kích. Tối tăm không mặt trời một năm, mỗi ngày đều có đếm không hết nhân loại bị dã thú sát hại. Hơn nửa thành thị bị dã thú chiếm lấy. Mãi cho đến một năm sau, nhân loại giác tỉnh cường giả liên hợp lại cùng nhau, thành lập Hoa Hạ Liên minh, kiến tạo sắt thép căn cứ, chống đối khắp nơi dã thú, làm cho nhân loại truyền thừa miễn cưỡng tiếp tục kéo dài. Nhân loại cùng dã thú chinh chiến, kéo dài dòng dã 50 năm đều không có dừng lại. Ở trong thời đại kia, nhân loại quá gian khổ, thường thường có vô tận thú triều công kích căn cứ. Rất nhiều cường giả vì này hy sinh sinh mệnh, mỗi cái chiến tranh niên đại đều có nhiệt huyết trung trinh hạng người quang đầu lâu. Tung nhiệt huyết, bọn họ ở Hoa Hạ Liên minh sống còn bước ngoặt giết ra một cái lại một con đường máu. Vì bảo tồn nhân loại mồi lửa trả giá anh dũng hy sinh. 50 năm, nhân loại đã nắm giữ rất mạnh thực lực, kiến trúc lên thập đại sắt thép căn cứ. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn, vô pháp tiêu diệt dã thú thế lực. Tận thế bạo phát năm thứ 60, cách cục phát sinh nghịch chuyển, tổ yến như thiên thần hạ phàm, ngăn cơn sóng dữ, hắn tắm máu một cái lại một cái dã thú thành thị. Cả thế gian đều run, hắn mạnh mẽ lệnh dã thú đại quân nghẹt thở, đã từng uy chấn bát phương các đường thú vương. Liên tiếp bị hắn tàn sát, tổ yến xuất hiện, khiếp sợ toàn nhân loại. Hắn bị tôn xưng là mạnh nhất chiến thần. chiến thần thực lực để dã thú không dám tùy tiện tiến công nhân loại thành thị. Nhân loại thu được an bình, này 40 năm không có bạo phát quá to lớn chiến loạn. Trải qua 40 năm phát triển, nhân loại thành lập Hoa Hạ Thành, nơi đó là nhân loại tinh anh hội tụ nơi, chỉ có giác tỉnh giả mới có tư cách tiến vào Hoa Hạ Thành. Hiện tại toàn cầu hiếm hoi còn sót lại hai đại liên minh. Một cái là Hoa Hạ Liên Minh, một cái là Tây Phương Liên Minh. Hai đại liên minh rất ít vãng lai, bởi vì bị hải dương cách, bên trong đại dương ẩn núp vô cùng vô tận dã thú. Nhưng là toàn cầu người mạnh nhất, công nhận chính là Tổ Yến Chiến Thần, một cái đáng sợ đến để Tây Phương Liên Minh đều nghẹt thở cường giả. Tổ Yến, hai chữ, phảng phất nặng tựa vạn cân, Tô Viêm kinh hãi gần chết, không khỏi hồi tưởng lại. Năm đó Châu Mục Lãng Mã Phong hành trình người sắp đặt Tổ Yến, lẽ nào là cùng tên? Tô Viêm hoảng hốt, quá ly kỳ, then chốt là hắn trăm năm ký ức đều không có, thậm chí hắn còn phản lão hoàn đồng. Trí nhớ của hắn từ 3 năm trước bắt đầu, 3 năm trước bị băng tuyết học viện thần bí viện trưởng mang tới đây, sau vẫn ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì ký ức không có giác tỉnh. Cho tới hôm nay, vũ trụ tận thế, Tô Viêm khuôn mặt đột nhiên trắng xám xuống, nắm đấm nắm chặt, cả người đều đang phát run. Hắn còn có dưỡng phụ mẫu, tựa hồ là trời cao cùng hắn mở một trò đùa. Tô Viêm vẫn muốn nhìn một chút cha mẹ ruột để cho hắn di vật chỉ dẫn. Buồn cười chính là, ở hắn dưỡng phụ mẫu cần nhất hắn thời điểm, Tô Viêm không thể ở bên cạnh họ. Ba mẹ, muội muội, Tô Viêm tim như bị đao cắt, con mắt ửng hồng, hắn còn có một người muội muội. Ở hắn leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong năm đó, muội muội của hắn Tô Băng Xương vừa mới lên đại học. Cho tới Tô Viêm hàng năm đi Châu Mục Lãng Mã Phong chuyện này, chỉ nói cho muội muội của hắn, hắn sợ dưỡng phụ mẫu lo lắng, cũng không có báo cho bọn họ hướng đi. Nhưng là trăm năm, Thương Hải Tăng Điền, bọn họ hiện tại đều thế nào rồi? 100 năm, tại sao lại như vậy? Tô Viêm bàn tay cầm lấy tóc, cả người run rẩy. 100 năm rồi, cố nhiên xã hội loài người hiện tại tuổi thọ bình quân 150 năm. Nhưng là 100 năm trước hắn dưỡng phụ mẫu đều nhanh 60 tuổi. Tô Viêm không dám nghĩ, vũ trụ tận thế. Toàn cầu tử vong qua bán, cả nhà bọn họ người đều sẽ trở thành người may mắn sao? Châu Mục Lãng Mã Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái thời đại này là thần ma thời đại văn minh sao? Tô Viêm có chút kinh hoàng, đột nhiên xuất hiện ở thời đại này, căn bản là không có cách thích ứng. Hắn nỗ lực bình tĩnh, phát hiện có chuyện không đúng. Năm đó Châu Mục Lãng Mã Phong động tĩnh lớn như vậy, vì sao không hề có một chút lịch sử ghi chép? Chiến thần Tổ Yến. Bỗng nhiên, Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt xuyên thấu cửa sổ, rơi vào học viện cửa lớn. Cửa lớn đứng sừng sững một cái thần thánh trang nghiêm tượng đá, toàn thân vàng óng, dưới ánh mặt trời như thường dưới, dạng người rực rỡ, dường như thiên thần hạ phàm. Tổ Yến, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn viên kia bình tĩnh tâm nổi lên sóng to gió lớn. Tượng đá rõ ràng có thể thấy được. Chiến thần Đường Viền, anh hùng diện mạo, chính là ngày xưa Tô Viêm bạn học. Châu Mục Lãng Mã Phong người sắp đặt Tổ Yến. Hắn cùng trăm năm trước dáng dấp giống như đúc. Chỉ có điều trong con người nhiều bế nghệ thiên hạ phong độ tuyệt thế. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Tổ Yến bây giờ lại là chiến thần. Năm đó bọn họ đồng thời leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong. Trăm năm ký ức Tô Viêm hoàn toàn không có. Mà Tổ Yến trở thành chiến thần. Nhìn kỹ Tổ Yến tượng đá, Tô Viêm có một loại kích động lập tức tìm tới Tổ Yến. Biết rõ tất cả những thứ này nguyên nhân, nhưng là hắn mới vừa giơ chân lên, liền chậm rãi ngồi xuống, lưng phát lạnh, hết thảy đều quá ly kỳ. Năm đó Châu Mục Lãng Mã Phong đến cùng phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Còn có Y Tư, ngươi lại ở nơi nào? Tô Viêm cay đắng nở nụ cười. Ta đến cùng trải qua cái gì? Ai có thể nói cho ta? Hắn suy tư trong đầu ký ức. Từ 3 năm trước bắt đầu, là thần bí viện trưởng đem hắn mang tới đây. Viện trưởng là ai hắn không biết. Chỉ nhớ lúc trước hoàn toàn không có. Núi tuyết Long Quan, tất cả từ ta đẩy ra núi tuyết Long Quan bắt đầu. Nghĩ đến trong Long Quan cùng hắn giống như đúc. Người, Tô Viêm biểu hiện thống khổ. Hắn toàn bộ cánh tay đột nhiên nóng bỏng, như là gác ở trên lửa thiêu. Tô Viêm không để ý hình tượng cởi áo ra. Ngược lại cánh tay của hắn tràn ngập sức mạnh rất mạnh. Đây là, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rút nhanh. Từ trong gương nhìn thấy trên đầu vai của hắn, nằm uốn lượn một đầu muốn bay lên trời tiểu chân long. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.